để thành tường giúp chúng ta ra quyết định. Tưởng Đồ Tể cũng nói, đột nhiên lại nghĩ tới một sự kiện. Chúng ta vài ngày không đi lên huyện, hôm nay liền đi một chuyến đi, lấy chút thức ăn cho thành tường dùng đi, lại mua chút ngọn nến dùng tế tổ trở về. Cách chương.